Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Chuyện tình cô gái nghèo của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc đời của Linh đã rơi xuống vực thẳm. Khi mà biết bao dự định của cô về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, có bố, có Lưu Sơn cùng với đứa con trong bụng của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì cô đã nhận được tin rằng bố của cô đã mất. Lưu Sơn cũng đã quay trở về với gia đình của mình. Và đặc biệt hơn, đó chính là đứa con trai nhỏ bé trong bụng cô cũng đã rời bỏ cô mà đi. Điều đó đã đẩy Linh tới vực sâu của địa ngục. Nhiều lúc cô đã tìm cách để quyên sinh, giải thoát cho cuộc sống đầy đau khổ của mình. Thế nhưng vì nghĩ đến công sức và sự khó khăn vất vả mà bố đã dành cả cuộc đời chăm lo cho mình, nên đã tiếp thêm động lực cho Linh bước tiếp về tương lai phía trước. Nhưng đó là địa ngục hay là thiên đường thì không ai biết trước được. Và liệu rằng giữa dòng đời vạn biến đó thì Linh có được một lần nữa gặp lại Lưu Sơn hay không? Và cuộc tình giữa một người điên với A Linh sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Ngồi trong chiếc xe thùng được đóng kín, tôi không hề khóc, cũng không hề thấy sợ sệt, cũng chẳng hề cảm thấy ăn năn vì vốn dĩ chị ta đáng bị như vậy. Tôi chỉ buồn, buồn vì đứa con của tôi chẳng phải yếu ớt không giữ được, mà bị người khác cố tình tước đi mạng sống. Buồn vì tôi đến hiện tại chẳng biết anh đang ở nơi nào, anh còn nhớ hay đã quên tôi thật rồi. Nghĩ đến điều ấy tôi chỉ biết cười nhạt, cười phát ra thành tiếng, xen lẫn với tiếng nức nở không kiềm nén được trong cổ họng, khiến cho chiến sĩ trinh sát không khỏi ngước lên nhìn tôi đầy khó hiểu. Có lẽ họ thật sự nghĩ rằng tôi bị điên, điên nên mới giết người, để rồi hủy hoại đi tương lai cùng với tuổi trẻ trước mặt. Họ nghĩ tôi thần kinh, nên mới không biết trân trọng cuộc sống ba mẹ ban cho, mà lao đầu phạm pháp, để rồi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng có điều, họ có thể biết được sao? Trong lòng tôi đang nghĩ gì? Vì sao tôi phải làm như thế? Họ chỉ biết tôi giết người, thì tôi là kẻ xấu, mà kẻ xấu thì không đáng được sống, chỉ như vậy thôi. Xe chạy được một lúc khá lâu, cũng đưa tôi đến trụ sở. Mấy người chiến sĩ trinh sát đó áp giải tôi xuống rồi dẫn về phía phòng lấy lời khai. Lúc này tôi cũng thấy Quân đang đứng trên bậc hiên gọi điện thoại. Quần áo trên người bếch nhếch xộc xệch, chẳng còn dáng vị là người lãnh đạo gì hết. Mái tóc được chải chuốt, vuốt keo gọn gàng cũng rối xù lên. Đã vậy khuôn mặt trắng bệch, không tỉ vết của anh ta cũng bị dính những vết bẩn. Nhìn đi nhìn lại một lượt cũng đủ hiểu anh ta đã phải chạy đi chạy lại nhiều như thế nào. Nói chuyện xong với ai đó, Quân quay đầu ra nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại, rồi rít cầm lấy đôi tay bị còng của tôi, xót xa lên tiếng. Nhọc con, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Có bị thương ở chỗ nào không? Thấy Quân kích động như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu, tỏ ý bản thân không có việc gì để anh yên tâm, giọng khàn đặc đáp lại. Tôi không sao đâu. Mà anh tới đây làm gì? Đi về đi, đừng quan tâm tới tôi nữa. Nói xong tôi cố lách người, muốn trốn tránh anh ta, trốn tránh sự quan tâm anh ta dành cho mình. Nhưng rồi lại bị Quân giữ lại, đứng chặn ngang trước mặt, đau lòng nói tiếp. Nhọc con, tôi tin em không phải tự dưng làm như thế. Tôi tin em chắc chắn là phải có chuyện gì mới hành xử như vậy, có đúng không? Em nói cho tôi biết đi. Tôi nhất định sẽ tìm cách để em ra khỏi nơi này. Nhất định tôi sẽ làm đủ cách mà. Quân ra sức lắc vai tôi năn nỉ cầu xin. Thậm chí đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu của anh ta cũng đã không thể nào ngăn được mà chảy lệ. Càng nhìn càng khiến tôi thêm đau lòng. Đây là chuyện của tôi. Tôi không muốn Quân vì tôi mà chạy vạy nhờ vả ai cả. Cũng không muốn Quân hao tổn tâm trí. Không muốn Quân dây dưa với mình, nên tuyệt tình lắc đầu, dứt khoát đẩy mạnh tay anh ra khỏi người mình, rồi lạnh lùng gằn từng tiếng. Chẳng hề có lý do nào hết. Tôi là không chịu nổi được cú sốc mất con. Không thể nào chịu nổi việc cô ta sống như bản thân là người không có lỗi. nên mới gây ra chuyện như vậy. Nói tới đây thì tôi ngước mắt lên nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp. Quân à, tôi trước giờ là người khó đoán, bản tính không hề lương thiện như anh thấy đâu, nên anh đừng quan tâm tới tôi nữa. Chúng ta từ trước tới nay, vô dĩ là hai đường thẳng sẽ không bao giờ cắt cả, bạn bè cũng không phải, nên cần gì anh phải vì tôi mà làm nhiều như thế chứ. Quân nhìn tôi chằm chằm, như không tin anh lại nghe được những lời nói này từ tôi. Đôi mắt hổ phách nhíu lại tức giận, cánh tay theo đó cũng buông lỏng đưa lên vuốt mặt, cười như là không cười. Nhóc con, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Chuyện tôi làm, tôi không để ý ai thích hay là không thích hết. Cũng như em, đừng có nghĩ mấy cái lời nói này có thể khiến cho tôi lùi bước. Nhưng anh, tôi đã nói. Tôi định lên tiếng nói một lần nữa, nhưng Quân lại nhanh hơn chặn lại. Từng câu từng chữ như muốn ép buộc tôi phải khắc nhớ sau lấy, không được phép quên dù chỉ là một vài giây. Được rồi, em đừng nói nữa. Chịu khó mất mấy ngày ở trong này, tôi sẽ tìm cách để đưa em ra. Đừng phụ lòng tôi mà tự hành hạ bản thân mình nhé, nhóc con. Nói xong, Quân cũng xoay người vội bước về phía chiếc xe của mình. Còn tôi lại bị hai người chiến sĩ trinh sát ấy đưa vào phòng lấy lời khai. Xong xuôi lại bị đẩy tới một gian phòng tạm giam khác. Đó là một căn phòng rộng chừng 5 mét vuông, chỉ có một lỗ hở nhỏ bằng 4 viên gạch trụm lại, thông với bên ngoài. Cũng chẳng có giường, mà chỉ có khối bê tông được trải manh chiếu rách, đủ để cho một người nằm. Góc phòng là nhà vệ sinh bệt, vẫn còn phân chưa sội, mùi cay của nước tiểu, mùi thối của phân nồng nặc bốc lên, khiến tôi không chịu được mà nôn mửa. Một đêm ở trong đó, đối với tôi thật sự chính là 10 năm dài đằng đẵng, khi mà chẳng thể nào ngủ được. Mũi với ruồi nhặng thì bay vo ve, chẳng khác gì là người kéo đàn bên tai cả. Tôi thức trắng đến sáng, trong trạng thái cả người mệt mỏi bơ phờ, đôi mắt đau nhức đến nỗi khó chịu. Thậm chí có lúc quản giáo gọi tên mình, tôi cũng chẳng thể nào mà cất tiếng đáp được. Họ đưa cho tôi một khay cơm của tù nhân. Nếu so sánh, thật sự chẳng khác ở quê tôi là mấy. Chỉ có cơm trắng với mấy miếng cá khô mặn đắng, rau cũng không phải là thường xuyên. Bị giam trong căn phòng bẩn thỉu này gần được một tuần, thì tôi cũng được chuyển sang một nơi ở khác. Có lẽ là ở ghép với những tù nhân đã lâu năm. Lúc cánh cửa mở ra, tôi bị đưa về chiếc xe thùng. Đúng là lúc bước lên thì tôi một lần nữa thấy Quân. Anh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông bụng vệ, mặc quân phục, nhìn rất có quyền thế. Thời gian 7 ngày vừa qua Quân không hề vào thăm tôi, nên tôi cứ nghĩ rằng cuối cùng anh cũng nhận ra một đứa con gái như tôi thì không đáng để cho anh ấy nao lòng khổ sở. Tâm tình vì thế cũng được buông lỏng hơn. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy người đàn ông ấy, thì tôi đã thật sự phải thừa nhận rằng Quân không hề bị những lời nói của tôi làm ảnh hưởng. Anh vẫn chạy phải khắp nơi vì tôi. Cũng giống như tôi bây giờ, tôi không biết Quân với người kia nói những chuyện gì, không biết họ có mối quan hệ như thế nào. Tôi chỉ biết được một lúc sau đó, tôi với Quân gặp được riêng khoảng một tiếng đồng hồ trong một căn phòng kín. Lục cánh cửa, sắt, hoen ghì được mấy chiến sĩ công an đóng lại. Quân không kiềm chế được kích động mà ôm chặt lấy tôi vào lòng. Lòng bàn tay to lớn của anh ôm gọn lấy khuôn mặt gầy gò của tôi, xoa đi xoa lại, buồn bã lên tiếng. Xin lỗi em vì mấy ngày này không tới thăm em được. Nhóc con, anh xin lỗi. Tôi cười trong nước mắt, miệng không bao giờ đáp trả được lời Quân. Nhưng thực chất, trong lòng, vết thương cứ chồng chất đau đến ngạt thở, máu rỉ ra không ngừng. Tôi sợ căn phòng mấy ngày qua mình ở. Tôi sợ bản thân cô quạnh với 4 bức tường đen kịt, rồi lại sợ khi tôi ở trong này, Lưu Sơn biết đâu lại đi tìm tôi. Lúc ấy tôi phải làm sao? Làm sao đây? Tôi muốn bảo vệ Quân giúp tôi ra khỏi nơi này. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào trở ra được. Mà có trở ra được, thì đó cũng là chuyện của vài năm sau đó. Xin lỗi gì chứ? Đây là chuyện của tôi mà. Quân à, anh đừng nên lo làm gì nữa. Trước những lời nói vô tình này của tôi, Quân không có tức giận nữa mà chỉ thở dài. Kéo tôi ngồi lại chiếc ghế ấn tôi ngồi xuống, sau đó bản thân thì ngồi xổm, cầm lấy tay tôi trấn an. Mấy ngày vừa rồi, anh đi nhờ vả các mối quan hệ, giúp em chạy án nhưng mà không được. Vì họ nói em phạm tội giết người, mức án còn phải dựa vào bằng chứng thu thập được. Nhóc con, anh rất thương em, nên em có thể kể lại cho anh nghe nguyên nhân khiến em làm như thế với nữ y tá kia không? Anh sẽ tìm đủ mọi cách

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là một ngày thu nắng đẹp với cái không khí mát mẻ đến dễ chịu. Cái ngày đẹp nhất trong suốt thời gian một năm qua, tôi vẫn luôn ao ước. Bên kia đường dưới cái hàng cây hoa phượng nở đỏ rực rỡ là bóng dáng của một người đàn ông đứng đó vẫy vẫy tay với tôi. Người đã không hề bỏ rơi tôi trong những ngày tôi khốn khó nhất. Đó không ai khác, chính là Quân. Nhớ đến những việc anh đã làm cho mình, những lời quan tâm ân cần, những giọt nước mắt cùng với lời động viên tôi có được. Giây phút ngắn ngồi đó, tôi đã lao đến thật nhanh, sang bên đường ôm chặt lấy anh, khóc nức nở, gọi lớn tên anh. Quân, tôi được tự do rồi, tự do rồi. Phút chốc đó, phía vành tai tôi vang lên tiếng cười nhẹ, trầm thấp dễ nghe của Quân, sau đó là giọng nói vui mừng. Nhóc con, chào mừng em quay trở lại. Nói xong, Quân đưa tay vuốt lên gò má đã rám nắng của tôi. Không nói không rằng gì đặt xuống đó một nụ hôn thật nhẹ, khiến tôi bất ngờ tới nỗi chẳng thể nào tránh được. Thật ra tôi không quên lời Quân nói mỗi khi vào thăm. Quên lời anh nói, sau khi đợi tôi phóng thích, sẽ theo đuổi tôi, mặc cho tôi có đồng ý hay là không, vẫn chẳng có ý định thay đổi. Tôi biết một người có tiền án tiền sự như tôi, được một người đàn ông hoàn hảo như anh để ý, thì phúc của tôi phải lớn lắm, hoặc là kiếp trước ăn ở tốt nên kiếp này mới được như vậy. Nhiều lần tôi đã tự khuyên nhủ bản thân mình rằng hay là quên lưu dân đi rồi chấp nhận bắt đầu qua lại với Quân. Nhưng rồi đến cuối cùng lại không đưa ra được quyết định. Thậm chí trước những sự quan tâm ân cần che chở của Quân, tôi vẫn không hề xuất hiện cảm giác tim đập loạn, mất lý trí như tôi làm với Lưu Sơn. Quân đưa tôi trở về nhà anh ở khu dân cư trung tâm thành phố. Sau khi giúp tôi xin một công việc kế toán trong một công ty may, tôi với Quân cứ thế trải qua 3 năm với mối quan hệ mập mờ trong mắt của người ngoài. Anh ta năm nay đã 34 tuổi, đã thừa sự chín chắn và hiện tại đang làm giám đốc thay bà quản lý xưởng đóng tàu ngoài cảng. Công việc tuy chẳng có nhàn rỗi, nhưng mỗi ngày đều rất đúng giờ có mặt ở nhà, đợi tôi sắp bữa tối. Nếu thật sự không phải chúng tôi vẫn xưng hô giữ khoảng cách, thì có lẽ những người ở chung cư này, ai cũng nhầm tưởng chúng tôi là vợ chồng. Ngoảnh đi nhìn lại thời gian trôi qua, từ ngày Lưu Sơn mất tích, đến nay cũng là 5 năm. Tôi cũng bước sang cái tuổi thứ 28, rồi cái tuổi cũng chẳng còn sự mộng mơ về túp lều tranh và những dự định đẹp như là cổ tích trước đó. Tôi của bây giờ chẳng có mục tiêu nào để vươn tới ngoài đi làm và cắm mặt vào những số liệu ngập mặt. Tôi không có tin tức nào của Lưu Sơn. Tôi cũng không quên Lưu Sơn, nhưng tôi thật sự đã cố gắng để anh vào một góc của trái tim mình, coi đó như là một kỷ niệm đẹp. Nhưng số phận không muốn để tôi được yên ổn như thế. Khi một lần nữa vào cái ngày mùa hạ tháng 6 ấy, tôi lại gặp lại anh. Đó là một buổi chiều nóng rực, với không khí oi bức, mà khi tôi vẫn đang mệt mỏi với công việc giấy tờ bảng lương thì nhận được cuộc điện thoại của Quân. Một hai cuộc đầu, tôi không nhấc máy được vì thời gian gấp quá, trong khi tôi muốn được về sớm nên cứ để chuông kêu như vậy. Nhưng Quân có lẽ cũng kiên nhẫn lắm nên cứ gọi liên tiếp mấy cuộc nữa, khiến tôi bắt buộc phải đặt đám tài liệu ấy sang một bên và nghe. Có chuyện gì vậy anh? Em đang bận việc lắm mà. Phía đầu dây bên kia, Quân ừm nhẹ một tiếng, sau đó anh nói. Nhóc con, hôm nay là sinh nhật của em đấy. Em định để bản thân tẻ nhạt trong ngày trọng đại như thế này ư? Nghe Quân nói vậy, tôi lúc này mới đưa mắt nhìn sang tờ lịch bên cạnh. Đúng thật hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Vậy mà tôi lại không nhớ nữa được cơ. Lại nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian chỉ 7 giờ tối. Tôi lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cũng đành phải thu dọn đồ đạc cho vào cặp để mang về nhà làm. Vừa bước xuống cầu thang, vừa hỏi Quân. Anh đang ở đâu đấy? Em nghe thấy có tiếng nhạc. Ừ, ở nhà hàng thành phố hả? Em qua đó đi, tôi đã đặt bàn rồi. Nhà hàng thành phố Hạ là một nhà hàng mà bạn Quân mở cách đây một năm. Tuy không phải là nhà hàng sang trọng hay dành cho giới thượng lưu, nhưng lượng khách đến đây ăn uống đông đến mức có hôm phải đặt bàn trước mới có chỗ được. Lái chiếc xe máy Car Vision mới mua đến điểm hẹn, tôi cho xe vào lán cất, rồi sau đó chạy ù một mạch về phía thang máy. Vội đến mức còn suýt chút nữa đâm sầm vào chiếc Lamborghini cũng đang đi vào. Cũng chỉ kịp xin lỗi họ, chẳng ngước lên, sau đó lại chạy tiếp. Vào đến thang máy, tôi phải đứng đợi vì đã có người đi rồi.

Tôi bước đi không một lần ngoảnh lại. Thế nhưng đôi tai vẫn không quên lắng nghe những tiếng cười của bọn họ. Đặc biệt là trái tim càng thêm tan nát khi nghe thấy Lưu Sơn nói với vợ mình. Em yên tâm. Cả cuộc đời em, anh chỉ cần em và bé Du. Ngoài ra, không cần người nào khác cả. Lúc nghe xong câu nói ấy, tôi cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là nỗi đau tột cùng, thế nào là khổ sở tâm can. Hóa ra yêu một người, khi được ở bên người đó thì hạnh phúc thật đấy. Nhưng khi xa người đó rồi, thì linh hồn cũng chẳng còn nữa. Tôi mất lý trí lao thật nhanh ra khỏi nhà hàng, quên luôn cả việc lấy xe gọi điện cho Quân, nói anh đừng chờ nữa, vì tôi của lúc này thật sự chẳng còn tâm trạng nào hết. Tim của tôi đã vỡ vụn rồi, chẳng khác gì bỏ xà phòng nổ đôm đốp khi chạm vào vật lạ. 5 năm, tôi cứ nghĩ bản thân mình đã thật sự không còn yêu anh nữa. Nhưng rồi ngay lúc này tôi lại nhận ra rằng tôi đối với anh vẫn là cả đời không quên, cả đời không hối. Nhưng anh thì đã quên tôi rồi. Thế cũng được. Nhìn anh có được hạnh phúc, nhìn anh có được vợ đẹp con yêu, thậm chí không còn điên dại nữa, tôi cũng thấy thỏa mãn phần nào. Tôi đau khổ cũng được, vì dù sao suốt 5 năm qua tôi cũng có được ngày nào sống vui vẻ đâu. Chỉ ít người đàn ông đã từng lọc của tôi, có những ngày tháng luôn xuất hiện những tiếng người thì cũng tốt. Lững thững đi dưới những con đường vắng vẻ theo ánh đèn lờ mờ, tôi chẳng thể xác định được bản thân muốn đi đâu, nên cứ vô định bước. Bước mãi, lúc ngẩng đầu lên thì chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ sông, gió thổi vù vù. Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu. Tôi biết là Quân nói, nhưng sự thật bây giờ tâm trạng của tôi rất rối. Chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn gặp ai hết cả. Tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi. Ngồi ở chiếc ghế gỗ duy nhất nơi cạnh bờ sông, chỉ mình vào dưới ánh trăng, lòng sông đục ngầu. Tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo từng bọt sóng nước, nước mắt vẫn không ngừng rơi lại. Tôi nhớ Lưu Sơn, nhớ ba, nhớ khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau, hạnh phúc chẳng có muộn phiền nào cả. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thể thở được. Tôi không hề quên, tôi không bao giờ có thể quên được. Ngồi một lúc thì gió càng thổi lớn hơn, những tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần, chẳng còn đông đúc nữa. Tôi lúc này mới như sực nhớ, dường như đã chuyển về đêm rồi. Thế nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về nhà, lấy xe. Người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh. Về tới cổng nhà hàng, tôi nhìn thấy bóng dáng Quân đi lại trước cổng bên cạnh chiếc xe máy của mình. Đôi chân trong phút chốc, chẳng thể nào bước tiếp được nữa, mà cứ đứng như vậy, đến khi bị anh phát hiện mới rụt rè tiến lại, cúi thấp đầu nói lời xin lỗi. Anh Quân, chuyện hồi tối, em có việc đột xuất nên không báo cho anh được. Em thành thật xin lỗi. Quân vẫn không lên tiếng đáp trả tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú một lượt, như muốn vạch trần những câu nói dối lộ liễu trần trụi mà tôi đang cố diễn cho đạt. Mãi một lúc sau mới trầm giọng chất vấn. Em nói em có việc. Việc gì mà bận đến mức em đã tới đây rồi mà còn bỏ đi, không thèm nghe điện thoại của tôi. Mặc cho tôi có gọi em đến cả chục cuộc đi chăng nữa. Nhóc con à, 5 năm qua tôi đối với em như vậy còn chưa đủ tốt hay sao? Mà khiến em lại đề phòng tôi đến như vậy. Có chuyện gì cũng không muốn nói cho tôi biết ư? Nói đến đây thì Quân bỗng nhiên ngừng lại, bước chân về phía tôi, túm lấy hai vai tôi siết mạnh, đôi mắt đỏ ửng, cố kìm nén cơn giận dữ muốn bùng nổ, cằn lên từng chữ. Tôi ngay lúc này đây, thật sự muốn hỏi em rằng, rốt cuộc trái tim em làm bằng gì mà lại có thể tàn nhẫn với tôi đến như thế? Tôi yêu em, tôi chờ đợi em, làm mọi thứ vì em. Những điều ấy không đủ để tôi có thể được một lần đón nhận hay sao? Trước những câu nói đầy tổn thương của Quân, tôi chỉ ngước lên nhìn anh, nước mắt nhòe hết trên khuôn mặt, liên tục lắc đầu trong tiếng nấc nghẹn. Không phải là như anh nghĩ đâu. Thật sự là không phải như anh nghĩ đâu mà. Quân ạ, tôi không chê anh điều gì hết. Anh hoàn hảo như vậy, anh thành đạt như thế. Tôi thật sự tu 10 kiếp mới được anh để ý tới. Chỉ có điều là tôi không xứng đáng với anh, không xứng đáng để nhận được những điều đó thôi. Tôi ra sức nói những suy nghĩ của mình với anh, chỉ mong anh hiểu ra được sự thật rồi nhận ra điều ấy là đúng. Nhận ra thời gian dành cho tôi thật sự lãng phí mà tự động nhận ra được sự mù quáng không đáng có của mình. Nhưng rồi mọi thứ tôi làm trở nên vô nghĩa khi mà Quân chẳng quan tâm đến lời nói ấy. vẫn dứt khoát đẩy tôi dựa vào bức tường căn phòng bảo vệ. Không nói không rằng, đắp ôi môi lạnh toát của mình xuống môi tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net